cứu vớt thần tượng hết thời. Chương 36, góc truyện audio.com. Ngu Trạch thay quần áo giày, ôm Đường Na bị bọc thành một cục ra ngoài máy bay. Vừa ra khỏi cabin ấm áp, Đường Na lập tức liều mạng rúc vào ngực Ngu Trạch. Đây là nơi quái quỷ gì? 3 độ, 30 độ ấy chứ? Gió lạnh rít gào, mắt thường có thể thấy dưới mái hiên đã kết một lớp băng mỏng màu trắng. Ngay cả mặt đất sân bay cũng hiện một lớp xám trắng lạnh lẽo. Một cơn gió to xen lẫn vụn băng thổi tới, táp vào gương mặt trần trụi của cô, vừa lạnh vừa đau, cô muốn lập tức trốn về cabin ấm áp, trước khi Đường Na lạnh đến thét lên. Cô rốt cuộc vào tới đại sảnh sân bay, ôm không khí ấm áp nhân tạo. Na Na, tiếng cậu nhóc mập Trương Linh Tấn hưng phấn gọi to từ nơi nào đó truyền đến. Đường Na cũng không ngẩng đầu lên, không muốn biết hành tung của cậu. Cô co lại trong ngực Ngu Trạch, khó khăn hồi máu trong hơi ấm. Bắt đầu từ lúc đi vào sân bay, bên cạnh Ngu Trạch và Đường Na xuất hiện hai thợ quay phim. Một người phụ trách Ngu Trạch, một người phụ trách Đường Na không chịu lộ mặt. Ngu Trạch ôm Đường Na nhanh chân đi về phía mọi người tụ tập. Bố con họ Trương ở đó, hai cặp khách quý khác cũng ở đó luôn, còn có vô số nhân viên công tác và máy móc quay phim. Trần Thao đứng trong đám người, gật đầu chào hỏi bọn họ. Bốn cặp khách quý trước đó đều không quen biết, người lớn chào hỏi nhau lẫn nhau. Sau khi chào hỏi thì không nói một lời, ngoại trừ một diễn viên thực lực chuyên đóng vai những người rắn giỏi kiên cường Tạ Đông Vạn. Anh ta ngoài đời khác hoàn toàn hình tượng con người rắn giỏi kiên cường trên màn ảnh. Tùy tiện, nhiệt tình lại nói nhiều. Nghe nói Đường Na không có tinh thần là vì say máy bay và cảm lạnh thì lập tức nói chỗ anh ta có thuốc đông y trị cảm lạnh rất tốt. Bảo Ngu Trạch tới chỗ anh ta lấy. Mặc dù Đường Na không muốn nói chuyện, nhưng cái này không trở ngại cô dùng mắt yên lặng quan sát. Nhìn thấy ba cặp khách quý khác, Đường Na chợt hiểu nguyên nhân Trần Thao cam lòng mạo hiểm mời bọn họ tham gia. Bởi vì bọn họ quá phù hợp tiêu chuẩn chọn khách mời của Trần Thao. Tương phản mãnh liệt, đây chính là yêu cầu chọn khách mời của Trần Thao. Xem ba cặp khách quý ở đây diễn viên đóng vai kiên cường Tạ Đông Vạn tùy tiện. Còn anh ta Tạ Vân bằng tuổi Đường Na, lại trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác. Cậu vuốt tóc, lạnh lùng đứng ở một bên, như ông cụ non xách vali của mình, dường như không có hứng thú đối với chuyện đang xảy ra quanh mình. Ông chủ xí nghiệp thành công Trương Xuân, vẻ mặt nghiêm túc, ngôn hành cử chỉ đứng đắn, mặc dù mở công ty giải trí, nhưng khí chất giải trí dường như không hề lây nhiễm đến anh ta. Còn anh ta Trương Linh Tấn thì không di truyền được chút bình tĩnh tỉnh táo nào của anh ta. Ngang ngược bá đạo, đi thẳng về thẳng, cuối cùng là cặp bố và con gái duy nhất trong tổ tiết mục. Người mở đầu dòng nhạc rock and roll Trung Quốc Lâm Bồi và cô con gái một Lâm Manh. Lâm Bồi để tóc dài từ đầu tới đuôi dùng gật đầu và lắc đầu để biểu thị ý nghĩ của anh ta. Nửa ngày cũng không dặn ra một chữ, mà cô con gái Lâm Manh lanh lợi, nói không ngừng, không chỉ kéo cả ba đứa trẻ, ngay cả người lớn và MC Lý Tĩnh cũng không buông tha. Không ngừng đặt câu hỏi. Líu ríu nói chuyện, Tạ Đông Vạn nhìn mà than thở, không khỏi hâm mộ cảm thán. Con gái anh hoạt bát thật ấy, nếu Tạ Vân có một nửa biết nói chuyện như con bé thì tốt biết mấy. Ngay cả Ngu Trạch cũng không khỏi bị Lâm Manh hấp dẫn ánh mắt. Anh nhìn Lâm Manh, đột nhiên cảm thấy setting của mình thật yên tĩnh hướng nội. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Anh nên cảm thấy may mắn vì setting không ầm ĩ đến mức như Lâm Manh. Lực chú ý của những đứa trẻ không hẹn mà cùng đến trên người Đường Na. Chị có thể gọi em là Na Na không? Lâm Manh thân thiết nhìn Đường Na. Lâm Manh lớn hơn Đường Na 2 tuổi. Chỉ nhỏ hơn Trương Linh Tấn lớn nhất gần 2 tháng. Vóc dáng lại cao hơn Trương Linh Tấn cả một cái đầu. Đứng bên cạnh Trương Linh Tấn càng làm cậu thêm mập lùn. Cậu nhóc mập không có chút tự giác nào, vì hấp dẫn sự chú ý của Đường Na mà liều mạng chen lên trước. Na Na, đừng quên chỗ anh có rất nhiều đồ ăn, buổi tối chúng mình cùng ăn nhé. Trương Linh Tấn vội vàng nói, em muốn ăn cái gì nữa không? Anh mua rồi chúng mình có thể cùng ăn. Tạ Vân đứng tại chỗ, hai mắt nhìn mái tóc vàng óng dưới mũ của Đường Na. Làm nóng người ở sân bay xong, bốn cặp khách quý chia làm hai nhóm, ngồi xe thương vụ tiến về nơi thu hình chính thức. Tây Hương, Đường Na và Ngu Trẻ cuối cùng chia một nhóm với bố con Tạ Đông Vạn. Lúc Lý Tĩnh công bố kết quả chia nhóm, Trương Linh Tấn và Lâm Manh đều phát ra tiếng hô không tình nguyện. Trong mấy phút ra sân bay đến lên xe, Đường Na lại chịu một lần đông lạnh, trở nên càng thêm không vui. Cô chửi mắng người quyết định địa điểm ghi hình 100 lần trong lòng. Không rõ tại sao không tới Hải Nam ấm áp ghi hình. Nếu biết địa phương quỷ quái này lạnh thế này, đánh chết cô cũng sẽ không tới tham gia tiết mục này. Xe thương vụ đi rất lâu, Tạ Vân không chủ động nói chuyện với cô. Cô cũng lười đáp lời đối phương. Cô ngủ an ổn một đường, Ngu Trạch thì không may như vậy. Tạ Đông Vạn quả thực là phiên bản Lâm Manh trưởng thành. Quá mức nhiệt tình, quá mức hay nói, làm Ngu Trạch chẳng có cơ hội đeo tai nghe. Bị ép nói chuyện phiếm vấn đề thời tiết tự nhiên và thị hiếu ngành giải trí suốt một đường. Sau 4 tiếng dài dằng dặc, xe thương vụ cuối cùng cũng tới đích đến Tây Hương Trấn. Đường Na khôi phục nguyên khí trước khi xuống xe kéo chặt khăn quàng và găng tay. Trên lưng đeo ba lô khủng long lông xù, võ trang đầy đủ, cẩn thận đi vào trong gió lạnh lực sát thương level max. Na Na, Lâm Manh vừa gầy vừa cao đứng trong gió tuyết vẫy cô. Đường Na khiếp sợ trông thấy cô bé cởi áo lông mặc ở sân bay. Chỉ mặc một cái áo bông dày, không cần cô đặt câu hỏi, Tạ Đông Vạn vô cùng nhiệt tình đã thay cô mở miệng. Sao Mạnh Mạnh lại cởi áo lông ra vậy cháu? Cẩn thận bị lạnh đó. Áo lông dày quá, cháu mặc đổ mồ hôi ạ, Lâm Manh vui sướng nói. Khiếp sợ, Đường Na trừng to mắt nhìn cô bé. Cô lạnh chết đi được. Lâm Manh lại nóng đổ mồ hôi. Đây là thần thánh phương nào? Hay là nói, áo lông cô bé mà có càn khôn? Tự mang hơi ấm, Đường Na quyết định có cơ hội trộm. Mượn áo lông của cô bé để nghiên cứu. Tiết mục tổ dẫn bốn cặp khách quý đi xem nơi ở 7 ngày tới. Lấy lý do, nhớ nỗi ngọt bùi, trải nghiệm cuộc sống, tổ tiết mục sắp xếp hầm trú ẩn dừng chân cho bốn cặp bố con. Mặc dù Đường Na rất bất mãn với địa phương không có hơi ấm này. Nhưng cô cũng không phải đứa trẻ 5 tuổi thật sự, biết trước ống kính phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trương Linh Tấn thì không giống vậy, cậu nhóc mập mạp ngay thẳng biểu đạt sự ghét bỏ của mình. Chúng ta ở nơi này ư, trời ạ, chó nhà cháu còn ở sướng hơn thế này. Phản đối cũng vô dụng, ở chỗ này 7 ngày đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Sau mở màn làm nóng người ngắn ngủi, Lý Tĩnh bảo nhân viên công tác lấy ra 4 thùng giấy lớn. Yêu cầu người lớn trẻ con nộp, vật phẩm vi phạm lệnh cấm. Lên trên, vật phẩm vi phạm lệnh cấm, bao gồm đồ ăn vặt, đồ chơi không cần thiết, vỏ chăn ga tơ tằm của Đường Na thoát được một kiếp. Bánh kẹo và điểm tâm của cô thì bị bắt nộp lên. Cậu nhóc mập mạp lần nữa phát ra tiếng kháng nghị lớn nhất. Cậu mở ra vali có hơn một nửa là đồ ăn vặt và bánh ngọt. Kháng nghị cũng vô dụng, tất cả mọi người giao nộp, vật phẩm vi phạm lệnh cấm. Chị Lý ơi, em có thể ăn hết điểm tâm bây giờ không ạ? Đường Na biết không thể dùng cứng. Thử điều hòa giải quyết vấn đề này. Cô túm lấy hộp điểm tâm sắp rơi vào thùng giấy. Tội nghiệp mà nhìn MC Lý Tĩnh. Không được đâu, tất cả mọi người đã nộp rồi. Lý Tĩnh lắc đầu, cầm lấy hộp điểm tâm. Thế nhưng, đôi mắt Đường Na sưng lên nhanh chóng ực nước. Hạn sử dụng của điểm tâm chỉ đến ngày mai. Chị làm Na Na khóc rồi. Trương Linh Tấn không để ý ánh mắt ra hiệu của ông bố mình. Tức giận nói, chị để em ấy ăn đi. Lâm Manh lo lắng nhìn Đường Na lã chã trực khóc. Tạ Vân thì hững hờ nhìn một bên khác. Lý Tĩnh nhìn Đường Na. Lần nữa nói, không được đâu. Na Na phải nghe lời. Được thôi, xem ra không cứu được điểm tâm rồi. Đường Na ngược lại nảy sinh một kế. Quyết định để điểm tâm nhỏ không ăn được chết có ý nghĩa. Trước khi bị ném vào thùng rác phát huy chút tác dụng. Đường Na méo miệng, nước mắt rơi xuống, hu, cô buông hộp điểm tâm, quay người nức nở ôm lấy đùi Ngu Trạch. Thợ quay phim phụ trách quay cô ngồi xổm người xuống, kính nghiệp quay gương mặt khóc lóc đau lòng của cô. Một giây sau, cô được Ngu Trạch bế lên, cô ôm chặt cổ anh không đeo khăn quàng cổ. Lúc cô dán vào, gương mặt lạnh có thể trực tiếp cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh. Ngu Trạch khẽ nói câu, không sao, với những người lớn lo lắng cho cô, nhận khăn tay nhân viên công tác đưa tới, thuần thục lau nước mắt trên mặt cô. Điểm tâm của tôi, Đường Na ấm ức lầu bầu bên tai anh, không quan tâm những người khác có thể nghe được hay không. Dù sao máy thu âm nghe được là được rồi, ghi hình xong. Tôi dẫn cô đến tiệm ăn, Ngu Trạch nói, Đường Na khóc đau lòng hơn, chúng ta còn ăn được điểm tâm sao? Vô số ánh mắt hướng về phía Ngu Trạch, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới tin tức. Hiện trạng thê thảm của thần tượng hết thời, mà từ sai đăng ngày đó, trong lòng họ cùng nảy ra một nghi vấn, tình trạng kinh tế của Ngu Trạch kém đến mức này thật à? Ngu Trạch cảm nhận được ánh mắt đồng tình quanh mình. Cắn răng nói, chúng ta mua được, anh gạt tôi, Đường Na trong lòng anh thương tâm lên án. Tôi không muốn anh lại đi bán giày nuôi tôi. Ngu Trạch, đám người, chua xót cõi lòng, thật sự là khiến lòng người chua xót mà. Trương Linh Tấn chỉ sợ người khác không chú ý đến cái đầu chứa nước của mình. Lớn tiếng nói, Na Na, em đừng khóc, anh có tiền, anh mua cho, cậu còn chưa nói hết. Bởi vì bị Trương Xuân nghiêm nghị trừng mắt, sau khởi động hỗn loạn, bốn cặp khách quý phân biệt tiến vào hầm trú ẩn của mình sửa soạn hành lý. Sau khi Đường Na tiến vào hầm trú ẩn, bởi vì không khí không lưu thông ho mấy tiếng, cô âu sầu kiểm tra hầm trú một lượt, cảm thấy 7 ngày tiếp theo không còn gì để lưu luyến. Ngu Trạch sửa sang lại giường rồi để cô lên giường ngây người. Giường là giường đất điển hình. Tổ tiết mục sớm đốt lò sưởi, giường rất ấm, Đường Na bọc chăn ngồi trên giường, nhìn Ngu Trạch sắp xếp đồ trong hành lý đâu vào đấy. Hai thợ quay phim và camera đỉnh đầu đều yên lặng quay lại mọi hành động của họ. Đường Na ấm ức nói, cổ họng tôi đau lắm, Ngu Trạch bỏ lại việc trong tay, đứng dậy tìm cốc nước cho cô, nhíu mày nhìn một chút. Lại ra ngoài rửa cốc rồi dùng cái cốc sạch sẽ sáng bóng rót một cốc nước đưa cho Đường Na. Đường Na uống nước xong, để qua một bên, một lát sau, lại bắt đầu trách móc giường cứng. Chọc mông cô đau, Ngu Trạch xem nhìn, trên giường ngoài vải bạt in hoa và ga giường tơ tằm mà anh mang đến. Không có đồ đệm lót, chỉ riêng xúc cảm mà nói. Cứng không khác gì sàn nhà, với setting mà nói thật sự hơi cứng thật. Anh nghĩ ngợi, trải áo lông của mình lên, sau đó nói với Đường Na, cô ngồi tạm trên quần áo trước, lát tôi đi xin một chút chăn bông đệm giường dày hơn cho cô. Đường Na nhìn chằm chằm anh không nói lời nào. Sao thế, Ngu Trạch sợ nhất setting không nói lời nào. Lúc cô không nói lời nào lực phá hoại còn cao hơn lúc lắm lời. Setting duỗi cái tay đầy thịt vẫy anh, Ngu Trạch nghi ngờ tới gần. Nhận được cái ôm mềm mại lại thơm ngát, đàn đàn, anh thật tốt, setting như đứa trẻ bình thường, duỗi hai tay ôm anh không muốn rời xa, đã nói đừng gọi, đàn đàn còn chưa nói, setting đã buông anh ra, hôn chụt một cái lên mặt anh, Ngu Trạch nhìn cô cũng nhìn Ngu Trạch, ánh mắt tinh khiết lại chân thành, giống như vẹn nguyên tấm lòng trẻ thơ, đừng gọi cái gì, được rồi, cô không khác gì trẻ sơ sinh. Ngu Trạch nói, ở trên đó đừng nhảy tương tương, cẩn thận ngã xuống, hai thợ quay phim yên lặng ghi hình, vừa quay vừa khiếp sợ đây là ông bố, very tốt nhường nào, lúc Ngu Trạch bận rộn sắp xếp đồ đạc, Trương Linh Tấn ở hầm trú ẩn sát vách cất bước chân nhỏ đến cửa ra vào. Cậu nhảy đến trước Đường Na, quen thuộc cởi giày leo lên giường, hai cái tay béo ịch đặt trên giường sưởi ấm. Na Na, anh Ngu, hai người nghe nói chưa? Sau này cơm trưa và cơm tối đều do chúng ta tự làm. Trương Linh Tấn chia sẻ tình báo mới nhất như hiến báu vật. Ai nói, Đường Na hỏi, Đường Na chịu đáp cậu. Trương Linh Tấn càng hăng hái. Là chị Lý Tĩnh mới vừa tới nói với tụi anh. Anh thấy chị ấy vừa tới chỗ Lâm Anh. Có lẽ lát sẽ đến chỗ em thôi. Ánh mắt cậu rơi xuống cái áo lông lót dưới mông Đường Na. Tò mò nói, Na Na, sao em lại ngồi trên quần áo? Giường quá cứng, em ngồi đau, Đường Na hơi bi thương. Trương Linh Tấn lập tức gào thét cởi áo lông trên người. Em gái Na Na, áo anh cũng cho em ngồi. À, trong lòng cậu nhóc mập mạp Trương Linh Tấn không nhịn được nói to Na Na mảnh mai quá đi. Quả nhiên là em gái thiên thần. Chẳng trách mẹ luôn nói con trai phải bảo vệ con gái. Một tuần tới cậu nhất định sẽ bảo vệ Na Na cẩn thận. Đường Na không chút rụt rè nhét áo lông của cậu nhóc mập mạp dưới mông. Nếu đối phương đã nói trước, cô cũng không để ý cho người sùng bái cô một vài lời khích lệ. Cảm ơn anh Trương, anh thật tốt, nghe thấy mấy chữ, anh Trương, cậu nhóc mập mạp sắp bay lên trời. Mặt cậu tràn đầy nụ cười ngây ngô, không được tự nhiên xoa gáy. Cảm ơn cái gì, đây là con trai phải làm. Trương Linh Tấn ngồi trong hầm trú ẩn của Đường Na và Ngu Trạch không bao lâu. Lý Tĩnh quả nhiên dẫn theo thợ quay phim tới. Na Na, ở nhà mới có quen không em? Chấm, Lý Tĩnh đi vào thì không thấy Ngu Trạch, ngồi trên giường chào hỏi Đường Na trước. Không quen ạ, Đường Na mở mắt to. Chấm, giường cứng quá, không khí thì ngột ngạt. Trương Linh Tấn lập tức nói. Chị Lý Tĩnh, chị có thể đổi chỗ khác cho Na Na không ạ? Không được. Tất cả mọi người ở nơi nhất định, Na Na cũng không thể được đặc cách. Lý Tĩnh cười, nhận một tấm lông cừu từ nhân viên công tác phía sau. Đặt lên giường, đây là đệm giường, Ngu Trạch đâu? Lý Tĩnh còn chưa dứt lời. Ngu Trạch và Tạ Đông Vạn xuất hiện trước cửa hầm trú ẩn. Wow, lợi hại, Tạ Đông Vạn trông thấy trong phòng nhiều người như vậy. Không kịp chờ đợi mở miệng nói. Chúng tôi vừa mới thương lượng chuyện nấu cơm. Bốn người lớn chúng tôi lại chỉ có mình Ngu Trạch biết nấu cơm. Tôi đã bàn bạc với Ngu Trạch. Tôi muốn ăn cơm chung với họ. Cậu ấy nấu chính, tôi ôm những việc vặt khác. Cháu cũng có thể hỗ trợ. Trương Linh Tấn giơ tay lên. Lớn tiếng nói, Đường Na không quan tâm cơm tối nấu kiểu gì. Cô chỉ muốn biết, lúc nào chúng ta ăn tối. Ngu Trạch nói, nhanh nhất nửa giờ, Tạ Đông Vạn bên cạnh kinh ngạc. Không phải chứ, nửa giờ nào kịp, tôi thấy trong bếp có hành lá và trứng gà. Còn có cải thìa và củ cải trắng, tỏi tươi và thịt lợn. Ngu Trạch bình tĩnh nói, hiển nhiên đã sớm có kế hoạch, trứng tráng với hành lá, cải thìa sao, thịt rang cháy cạnh và canh củ cải. Nếu nhanh thì nửa giờ là đủ. Tạ Đông Vạn câm nín. Đối với người một rửa rau thái thịt cũng luống cuống tay chân hết nửa giờ. Thực sự không nghĩ ra đây là kiểu nhanh, như thế nào, Lý Tĩnh truyền đạt cơm trưa và tối mỗi ngày đều phải tự giải quyết với Ngu Trạch và Đường Na xong. Còn nói, khoảng 7 đến 8 giờ mỗi sáng, cửa nhà trưởng thôn đều sẽ có chợ sáng, bữa sáng của chúng ta, cũng có bữa sáng xa hoa cần trả tiền, mọi người còn có thể dùng. Tiền bé ngoan, lấy được mỗi ngày đổi lấy đồ cần dùng, bao gồm vật phẩm bị thu giữ và nguyên liệu nấu ăn. Còn, Lý Tĩnh nháy mắt mấy cái, hoạt bát nói, nhận bữa sáng nhất định phải do trẻ con đến nhận, người lớn có đi cùng hay không đều được, nhưng trẻ con chắc chắn phải có mặt, nếu không chúng tôi sẽ không phát bữa sáng đâu nhé. Ngu Trạch quay người đi ra ngoài hầm trú ẩn. Ngu Trạch, anh không nghe sao? Lý Tĩnh gọi anh lại. Còn gì nữa không? Ngu Trạch hỏi. Đúng vậy, còn có một số quy tắc nhỏ. Vậy cô nói với Đường Na ấy. Ngu Trạch không quan tâm nói. Tôi đi nấu cơm tối. Tạ Đông Vạn vì bữa tối của mình và con trai. Vội vàng đuổi theo, tôi cũng đi. Có việc vặt gì thì bảo tôi làm. Lý Tĩnh chỉ có thể nói quy tắc cho Đường Na một lần. Nhưng đại khái do thành kiến với trẻ con, cô ta nói tương đối qua loa. Sau khi giải thích xong, cô ta còn nói, chị cũng ở nhà trưởng thôn. Có chuyện gì cần tìm chị thì đến nhà trưởng thôn. Lý Tĩnh rời đi, trong hầm trú ẩn còn Đường Na và Trương Linh Tấn. Cậu nhóc mập mạp khẩn trương nói không lưu loát. Đường Na chê cậu nói chuyện vô vị, dứt khoát lợi dụng cậu làm lao động. Cô đứng dậy, làm bộ muốn chải lông cừu. Cậu nhóc mập mạp lập tức chủ động giành lấy lông cừu. Kích động nói, em gái Na Na, tấm thảm nặng như vậy nên giao cho anh đi. Em ngoan ngoãn ngồi chỗ này là được. Sức anh lớn lắm, Trương Linh Tấn lấy sức lớn nhất chải lông cừu. Đường Na đạt được ước muốn, an ổn như núi nhìn cậu nhóc mập mạp. Em cảm ơn anh Trương. Em gái Na Na, em khách khí quá rồi. Không cần lần nào cũng cảm ơn anh. Trương Linh Tấn lớn tiếng nói. Lúc này Đường Na cũng không quên kéo thiện cảm của quần chúng cho Ngu Trạch. Phải nói, giọng cô vừa mềm vừa ngọt lại chân thành. Đàn Đàn đã nói, người khác giúp mình thì mình phải cảm ơn. Cô đợi Trương Linh Tấn hỏi. Đàn Đàn là ai? Như thế cô có thể mượn cơ hội làm sáng tỏ. Nghi ngờ con gái riêng của Ngu Trạch, nhưng mà, nhóc mập mạp lại tỏ vẻ. Thì ra là thế, khẽ gật đầu, Đường Na, cậu ta không nghĩ ngờ Đàn Đàn là ai à, thế là. Cô chỉ có thể tiếp tục liều mình. Cô ngây thơ nói, Đàn Đàn chính là Ngu Trạch, em cũng gọi anh ấy là ba ba. Bính bính, kê, Đường Na, Ngu Trạch trầm mặt từ bên ngoài đi vào. Làm gì? Đường Na lật mí mắt nhìn về phía anh. Ngu Trạch sụ mặt cầm nửa quả táo mới rửa nhét vào tay cô. Ăn cái này đi, ít nói chuyện thôi, một nửa khác, anh cho Trương Linh Tấn ở một bên. Cậu nhóc mập mạp nhận lấy quả táo như lẽ đương nhiên. Nhớ tới lời vừa nãy của Đường Na, vội vàng nói thêm một câu. Em cảm ơn anh Ngu. Ngu Trạch khẽ gật đầu. Cậu nhóc mập mạp nhìn gương mặt hờ hững lạnh lùng của Ngu Trạch. Cảm thấy anh tuyệt đối không đáng sợ như người khác nói. Dù sao cũng là người chăm sóc Na Na, làm sao có thể đáng sợ chứ? Ngu Trạch đặc biệt đến đưa táo cho cô, đưa táo xong thì rời đi, bởi vì đốt lò sưởi, trên giường càng ngày càng nóng, Đường Na rốt cuộc cũng cởi được khăn quàng và trang bị khác. Lại qua mười mấy phút, cậu nhóc mập mạp nóng qua trán đổ mồ hôi, cô mới cởi áo lông trên người. Em gái Đường Na, thân thể em thật tốt, chịu nóng giỏi thật, em đi Sahara chắc chắn có thể kiên trì được. Trương Linh Tấn kính nể mà nhìn cái trán Đường Na không đổ một giọt mồ hôi. Đường Na, làm sao mà đưa ra cái kết luận này vậy hả? Cô nhìn Trương Linh Tấn đầu đầy mồ hôi, nói, anh Trương, anh về nhà mới của anh đi, xem trán anh đầy mồ hôi kìa. Trương Linh Tấn quả quyết lắc đầu. Anh không về đâu, bố anh tráng trứng còn bị cháy đen. Anh không ăn đồ bố nấu đâu. Trương Xuân còn chưa biết mình bị con trai bán. Đang ở sát vách dùng phương pháp khoa học nghiên cứu kỹ xảo châm lửa. Không hiểu sao anh ta hắt hơi một cái. Ngọn lửa vừa mới đây lên lập tức dập tắt. Anh ta nhìn cái lò từ đầu đến cuối không châm nổi. Thở dài, quyết định tới sát vách thỉnh giáo nhà họ Lâm đã bắt đầu nấu đồ ăn. Ngu Trạch làm việc luôn lưu loát, điểm này Đường Na rõ nhất, anh nói nhanh nhất nửa giờ là có thể ăn cơm, vậy thời gian ăn cơm muộn nhất cũng sẽ không vượt qua 10 phút. Quả nhiên, cô thanh thản ổn định nằm trên đệm lông cừu chảy ga tơ 1-2. Cách Trương,